Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 547, bốn vị một thể. A, đây là, nhìn lấy trên lôi đài Ngọc Thiên Tâm đám người động tác. Chu Trúc Thanh không khỏi một tiếng ồ ngạc nhiên, ánh mắt chuyển hướng một bên Lục Huyên. Ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Xem như bốn vị một thể dung hợp kỹ đi. Nhìn lấy Ngọc Thiên Hằng trên thân cái kia cất cao khí thế. Lục Huyên ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói, xem như, nghe được Lục Huyên, Chu Trúc Thành ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu. Là thì là, cái gì gọi là xem như? Chân chính bốn vị một thể dung hợp kỹ là đem bốn lực lượng cá nhân hoàn mỹ dung hợp đến một người thể nội, từ đó làm người kia hồn lực tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Nhưng là muốn làm đến loại này hoàn mỹ bốn vị một thể cũng không đơn giản. Cái này không chỉ có khảo nghiệm hồn sư ở giữa cần phải có lấy cực mạnh ăn ý. Đồng thời đối vu chỉ đạo lão sư cũng có được cực cao yêu cầu. Bốn vị một thể tuy nhiên không bằng thất vị nhất thể, nhưng là muốn chỉ đạo các đội viên đem bốn vị một thể luyện đến hoàn mỹ trình độ. Cũng không phải bình thường chỉ đạo lão sư có thể làm được. Thời niên chỗ lấy có thể làm được thất vị nhất thể, nhưng đó là bởi vì cái kia bảy tên đội viên võ hồn hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa lại cực kỳ tính dẻo. Cho nên mới có thể hoàn thành thất vị nhất thể. Thật luận đến độ khó khăn, còn thật không bằng cái này võ hồn khác biệt bốn vị một thể. Bởi vì võ hồn khác biệt, giữa lẫn nhau bài xích lực sẽ lớn vô cùng. Dưới tình huống như vậy, muốn đem hồn lực hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau là một kiện thẳng chuyện khó khăn. Nhưng là, Ngọc Thiên Tâm bọn họ rõ ràng không giống nhau. Bọn họ lấy khéo léo. Bọn họ sử dụng lẫn nhau võ hồn đều là lôi thuộc tính điểm này. Cưỡng ép đem ba người khác hồn lực đều quán chú tiến vào Ngọc Thiên Tâm trong thân thể. Dạng này tại truyền công thời điểm khó tránh khỏi sẽ có hao tổn. Vốn là tề tụ bốn người hồn lực, Ngọc Thiên Tâm hồn lực đẳng cấp nên có thể đột phá đến sơ giai hồn đế. Nhưng là hiện tại Ngọc Thiên Tâm cho dù là hấp thu ba người khác hồn lực, nhiều nhất cũng chỉ mới vừa chạm đến hồn đế cửa lớn thôi. Bất quá cho dù là vừa mới chạm đến hồn đế cửa lớn, đối với Thu Nhi các nàng tới nói, cũng coi là một cái khiêu chiến không nhỏ. Lục Huyên cười nhạt nói, ngươi đây còn cười được, người khác không biết loại cảnh giới này thực lực có bao nhiêu lợi hại. Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Đối thủ như vậy Thu Nhi bọn họ thắng được sao? Nghe lấy Lục Huyên tiếng cười, Chu Trúc Thanh không khỏi liếc hắn một cái. Nam nhân này đến loại tình huống này còn cười ra tiếng. Ha ha, loại này vừa mới chạm đến hồn đế cảnh giới thực lực lợi hại sao? Ta làm sao không cảm thấy? Bị Chu Trúc Thanh nhìn sang, Lục Huyên nhất thời ha ha cười nói. Đó là đối ngươi tên biến thái này mà nói. Loại này chạm đến hồn đế thực lực, liền xem như ta cũng chưa chắc đối phó đâu. Không phải mỗi người đều giống như ngươi vượt cấp như uống nước. Chu Trúc Thanh trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, loại này chạm đến hồn đế thực lực, cho dù là đã 52 cấp nàng cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng. Bởi vì càng lên cao, mỗi một cấp chênh lệch là rất lớn. Nàng có thể tại hồn tôn thời điểm đánh bại hồn tông, nhưng là tại hồn vương thời điểm, còn thật chưa hẳn có thể chiến thắng hồn đế. Đặc biệt vẫn là Lam Điện Bá Vương Long sức công kích như thế này, cường thế đỉnh cấp thú võ hồn, chạm đến hồn đế cảnh giới, chiến đấu lực hoàn toàn thậm chí khả năng so với bình thường hồn đế còn muốn lợi hại hơn. Thì Vương Thu Nhi mấy người các nàng có thể thắng sao? Chu Trúc Thanh biểu thị hoài nghi. Ha ha, con mèo nhỏ ngươi quá nhỏ xem chính ngươi, đừng đem hồn đế nhìn quá mạnh, hồn đế cũng liền như thế. Tại hồn thánh trước đó, đẳng cấp chênh lệch cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy không thể vượt qua. Lấy ngươi siêu cấp võ hồn cửu mệnh thiên miêu cường thế, còn có giả tự bí tại thân, lại thêm ngươi siêu việt thường nhân hồn hoàn phối trộn, đánh cái đồng dạng hồn đế hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là ngươi được chứng kiến hồn đế quá ít, không phải mỗi cái hồn đế cũng giống như Tuyết Nhi mạnh như vậy. Tuyết Nhi thực lực bây giờ đánh cái 78 cấp 9 hồn thánh một chút vấn đề không có. Ngươi cầm khác hồn đế cùng Tuyết Nhi so cái kia là hoàn toàn không thể thực hiện được. Lục Uyên cười nhạt nói, đúng á, là ta kiến thức thiếu, vẫn là ngươi Tuyết Nhi lợi hại nhất. Chu Trúc Thanh trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, lại đem ánh mắt quay lại lôi đài, khuôn mặt lạnh như băng, một điểm ba động cũng không. Ha ha, ngươi cái này con mèo nhỏ. Nhìn đến cái này con mèo nhỏ lại đổ bình giấm chua. Lục Uyên bất đắc dĩ thở dài. Hắn chẳng phải ăn ngay nói thật nha. Kết quả nhà đầu này lại ghen. Ai, khó làm nha. Nhẹ nhàng một tay lấy Chu Trúc Thanh kéo. Lục Uyên ánh mắt lần nữa chuyển hướng trên lôi đài. Bọn họ đây là tại làm gì? Vương Thu Nhi lúc này đã trở về phía bên mình sân bãi. Vừa rồi nàng bắt lấy Ngọc Thiên Tâm hành hung một trận. Đừng nói đánh còn thật gắng gượng qua nghiện. Ngọc Thiên Tâm căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Mà giờ khắc này nhìn lấy Ngọc Thiên Tâm bốn người động tác, cảm thụ được Ngọc Thiên Tâm trên thân dâng lên khí thế, Vương Thu Nhi không khỏi nhíu mày. Lúc này mới nhìn có chút đầu nha. Vừa mới Ngọc Thiên Tâm đối nàng mà nói cũng liền như là con kiến hôi, muốn dẫm thì dẫm, hiện tại ngược lại để nàng có tiếp tục chiến đấu hứng thú. Động tác của bọn hắn có điểm giống là bốn vị một thể dung hợp kỹ, bất quá giống như lại có chút khác biệt. Bất quá nhìn bộ dạng này, đợi đến cái kia Ngọc Thiên Tâm đem ba người khác hồn lực hoàn toàn hấp thu, hắn hồn lực sợ rằng sẽ tăng vọt, dứt khoát thừa dịp hiện tại đánh gãy bọn họ. Nhìn lấy Ngọc Thiên Tâm người động tác, Phụ Cầm Xanh mở miệng nói ra, không vội, ta còn không có chơi chán đây. Vương Thu Nhi nhẹ nhàng mở miệng nói ra, gia hỏa này dám khiêu khích ca ca, đánh hắn một lần làm sao đầy đủ. Ta muốn tại hắn đắc ý nhất thời điểm đem tự tin của hắn hoàn toàn phá hủy, dạng này mới có ý tứ. Nói nhéo nhéo nắm tay nhỏ, phát ra một trận kèn kẹt tiếng vang. Đây là quyền đầu nắm chặt, khớp nối ma sát phát ra thanh âm. Nhìn một chút vẻ mặt thành thật Vương Thu Nhi, Linh Vĩ bọn người không khỏi lui về phía sau hai bộ. Đáng sợ huynh khống, ngươi có nắm chắc không? Ngọc Thiên Tâm thực lực có thể sẽ tăng lên tới rất cao trình độ. Phụ Cầm Xanh nhẹ giọng hỏi, cái này hiển nhiên. Vương Thu Nhi cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá ta cần Vinh Vinh tỷ phụ trợ ta một chút. Ngươi sẽ giúp ta đúng không? Vinh Vinh tỷ, nói Vương Thu Nhi ánh mắt chuyển hướng chữ Vinh Vinh, còn nhẹ nhẹ chớp chớp phấn mắt to màu xanh lam con ngươi. Gương mặt đáng yêu biểu lộ, Vinh Vinh tỷ đương nhiên sẽ giúp Thu Nhi rồi. Chữ Vinh Vinh đầu tiên là cười một tiếng, sau đó cũng hướng về Vương Thu Nhi chớp chớp băng mắt to màu xanh lam con ngươi. Bất quá Thu Nhi cũng đừng quên đã đáp ứng Vinh Vinh tỷ sự tình a. Thu Nhi sẽ không quên. Thu Nhi sẽ ở ca ca trước mặt thay Vinh Vinh tỷ nói tốt. Nghe vậy, Vương Thu Nhi nhất thời vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, vẻ mặt thành thật nói ra. Cái kia Vinh Vinh tỷ cũng sẽ đem hết toàn lực phụ trợ Thu Nhi ngươi. Nhất định sẽ làm cho Thu Nhi ngươi đánh thống khoái. Chữ Vinh Vinh mỉm cười. Nói ra, hắc hắc, nghe được chữ Vinh Vinh. Vương Thu Nhi hồn nhiên cười một tiếng. Một đôi phấn mắt to màu xanh lam con ngươi chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Kỳ thật đừng nhìn nàng tại Lục Uyên trước mặt một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Nàng nguyên lai tại tinh đấu đại xâm lâm nhưng cũng là nổi tiếng tiểu bá vương.